Hậu Tinh Thần Biến tập 104. Lúc bây giờ thấy hai người quay lại mình chất vấn, sắc mặt của Vũ Văn Thác đột nhiên trở nên khó coi, có chút lúng túng, nói không rõ lời. Ta đây nói thật là, thì thật là Tà Phong Đại Phương này là tên ta tự đặt thôi, nhưng ta đích thật là người của Tà Phong Thành, nếu không như thế nào lại ta đầy đầu quần cơ chứ. Ánh mắt của Tần Vũ một đường, hiển nhiên không chút nào tin theo lời hắn nói, lãnh đạm đáp. Ta nghĩ không phải tu huyền giả nào ở Tà Phong Thành cũng biết tình hình chiến sự tại đây. Hơn nữa, người sớm đã thông hiểu nguyên tố pháp tắc, tại sao còn giả bộ dạng tiểu nhân? Thực lực của người tuyệt đối không phải đại huyền cảnh giới đâu. Đích xác, một tu huyền giả bình thường trong Tà Phong Thành như thế nào lại biết được tình hình chiến sự tại Thật Tuyệt Tinh Hệ? Mà điều khiến cho Tần Vũ cảm thấy nghi ngờ nhất chính là, trước trong khi chiến đấu, theo như lời hắn nói, là Tần Vũ trong nháy mắt đã lĩnh ngộ được cách sử dụng hiệu quả của nguyên tố pháp tắc, từ đó mà khả năng điều khiển nguyên tố pháp tắc tăng lên một cảnh giới mới. Nếu chỉ đạt tu huyền giả đại huyền cảnh giới thì tuyệt đối không có khả năng nói ra những lời như vậy. Vũ Văn Thác cắn răng, đột nhiên sắc mặt chợt ngừng trọng hẳn lên, trầm giọng nói: "Ngươi tại sao lại hỏi nhiều như vậy? Biết nhiều như vậy đối với ngươi có gì tốt đây?" Tần Vũ cười lạnh một tiếng rồi nói: "Ngươi cho rằng ta sẽ mang theo một người không rõ thân phận đi theo ta hay sao? Ta có thể xác minh cho các ngươi biết, ta tên gọi là Vũ Văn Thác. Hơn nữa, đối với cảnh giới diễn hóa hỗn độn, đích thật là đại huyền cảnh, ta cũng không có ý che giấu. Điều quan trọng chính là ta sẽ không hại các ngươi làm gì cả. Ta chỉ là một tu huyền giả bình thường, muốn lập công tiến vào tà thần giới thôi." Lời nói của Vũ Văn Thác mặc dù rất trịnh trọng, nhưng rõ ràng hắn đã che giấu thần thế. Trong lúc nói chuyện, Tần Vũ Thủy Chung dừng ở đôi mắt của hắn. Có thể nhìn ra Vũ Văn Thác cũng không có nói dối, nhưng mục đích cuối cùng của hắn cũng đã che giấu thần thế của mình. "Người nếu không muốn nói, ta tạm thời không truy hỏi nữa. Nhưng nếu để ta phát hiện ra người có bất kỳ động thái nào, thì đừng trách ta hạ thủ không điều tỉnh đấy." Ngữ khí của Tần Vũ vẫn cường ngạnh như trước đây. Nhưng dù sao thì Vũ Văn Thác cũng đã từng chỉ điểm cho hắn một lần, cho nên không hỏi tới nữa. Thế vậy thì Vũ Văn Thác cũng cực kỳ mừng rỡ, khẩu khí hòa hoãn, mà trong ánh mắt lại chẳng biết gì nghĩ. Sau khi phi hành mấy canh giờ, Dương Thiên Hành liền dừng lại. Phía trước không xa chính là Minh Huyễn Tinh rồi, có lẽ chúng ta thật sự nên đi đường vòng. Vũ Văn Thác không ngừng gật gật đầu rồi nói: "Nếu đã an toàn rồi, chúng ta nên bí mật trở lại tà thần giới đi, nơi này đã là của người khác rồi đấy." Tần Vũ vận dụng tối đa nhãn lực, mơ hồ đã thấy không xa bên trong thái không có một viên tinh cầu sáng ngọc cực kỳ bắt mắt, mà tầng khí thể bao phủ bên ngoài đã hoàn toàn bị phá hư. Quả tinh cầu như một khối cầu lửa trong không trung có chút chuyển động. "Trong Minh Huyễn Tinh này có sự tinh gì?" Tần Vũ cất tiếng hỏi. Dương Thiên Hành cong miệng nói: "Điều này ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết nơi này đã hoàn toàn bị chiến thần giới chiếm lĩnh." Vũ Văn Thác còn không đợi nói xong đã đột nhiên ngắt lời: "Không chỉ có thế, nơi này còn là nơi trú binh của bọn họ, cũng là điểm khởi binh tiến công của chiến thần giới. Chiến thần giới đã sớm phá vỡ không gian ngăn cách, binh lính đều sẽ chiếm các đại chủ tinh làm nơi trú chân, sau đó lại phát động mãnh liệt tấn công. Minh Huyễn Tinh này chính là một trong những chủ tinh đó." "Nói như vậy, trong quả tinh cầu này trú binh có rất nhiều sao?" Tần Vũ hỏi Vũ Văn Thác. Vũ Văn Thác như mày nói: "Theo như Tả Phòng Đại Vương ta xem, vừa rồi phát động 5 vạn binh lính, hơn một nửa là từ Minh Huyễn Tinh xuất phát. Ngoài trừ 2 đại chiến tôn ra, ta nghĩ chỉ còn có đội trưởng, phó đội trưởng. Dựa theo tình hình như vậy, bây giờ cả Minh Huyễn Tinh cơ hồ không thể hình dung rồi. Trên thần giới có thể tức thì hướng nơi này trú binh, nhưng muốn một lượng lớn binh lính đến Thất Tuyệt Tinh Hệ cũng phải mất thời gian nhiều năm." Tần Vũ trầm tư gật đầu, khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh thần bí rồi nói: "Thì ra là như thế. Bật quá chỉ là tòa thành không mà thôi, một đội trưởng có cảnh giới thế nào?" Vũ Văn Thác lại nói: "Trên đội trưởng còn có thống lĩnh và các đại thủ lĩnh, thực lực của đội trưởng yếu hơn rất nhiều, phần lớn là bản thân có khả năng điều binh, nhưng tu vi của bản thân không quá xuất chúng. Theo ta thấy, bất quá chỉ là cảnh giới tiền mang trung kỳ mà thôi." Dương Thiên Hành tiếp lời nói: "Tiền mang trung kỳ của chiến thần giới so với chúng ta không có giống nhau. Mặc dù đều là diễn hóa năng lực hỗn độn, nhưng chúng ta là nắm trong tay nguyên tố pháp tắc, mà bọn họ lại là dùng hỗn độn hình thành phách thể, có thể đề cao năng lực công phòng.

Tần Vũ hừ lạnh một tiếng, lập tức xông ra ngoài. Hồn quyền vận hành ngay, diễn hóa ra hỗn độn, hết thảy đều biểu hiện vẻ thành thạo. Pháp tắc thủy nguyên tố nhất thời hình thành một bức tường vòng tròn, ngăn chặn tất cả bọn binh sĩ ở bên ngoài. Trước mắt, cả thành chủ phủ đã hoàn toàn bị sụp đổ. Tần Vũ cao cao đứng giữa không trung, nắm trong tay một pháp tắc thủy nguyên tố, nhưng cũng không có tiến hành công kích, chẳng qua là giơ đầu lâu của tên đội trưởng kia lên cao, lớn tiếng nói: "Các người hãy nhìn cho rõ, đội trưởng đã chết." Trong thế đầu lâu của tên đội trưởng, tất cả binh sĩ đều choáng váng, thậm chí có một số tên binh sĩ, binh khí trong tay còn rơi luôn xuống mặt đất, trên mặt toát ra thần sắc vô cùng kinh sợ. Thấy vẻ kinh hoàng trên mặt bọn binh sĩ, Tần Vũ hài lòng cười một tiếng mà nói: "Ta cho các người hai sự lựa chọn, một là kết quả giống như hắn, hai là ngươi ở dưới hoàng tuyền còn có thể tụ họp chung một chỗ, hai là lưu lại ở nơi này, trở thành bộ hạ của ta, muốn sống hay chết, các người tự lựa chọn đi." Tất cả binh sĩ đều quay mặt nhìn nhau, đội trưởng đã chết, đối với bọn chúng mà nói không thể nghi ngờ là một đả kích tinh thần rất lớn. Ở dưới tình huống không có đầu lĩnh, bất cứ tên binh sĩ nào, chiến ý cũng đều tan biến đi. Sau một lúc trầm mặc, có một binh sĩ, binh khí trong tay rốt cuộc buông xuống. Ngày sau đó, tất cả những binh sĩ khác cũng làm theo, đều bỏ binh khí xuống. Thấy cảnh tượng như vậy, Tần Vũ rốt cuộc thở phào một hơi. Cũng may mà hết thảy đều đúng như dự kiến của hắn. Nếu như những binh sĩ này không đầu hàng, với mức độ lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc của Tần Vũ hiện giờ, mặc dù dễ dàng hạn chế, thế nhưng muốn tiêu diệt bọn họ quả thực cực kỳ khó khăn. Nếu làm không xong, có khi còn phải lâm vào tình thế bất lợi. Rất tốt, từ nay về sau, nơi này chính là lĩnh vực của chúng ta. Các người đều dưới quyền chỉ huy của Tần Vũ ta, rõ chưa? Thanh âm của Tần Vũ biến thành hùng dữ, lại có phần uy nghiêm. Những binh sĩ này xem ra, tâm ý đã sớm nguội lạnh, tự hồ đối với đội trưởng kia cũng không có chút hào cảm gì. Hơn nữa, để tránh khỏi bị Tần Vũ đưa bọn họ vào địa lao thì pháp sử dụng hình cụ. Có lẽ vì đó cũng không phải là người ngoài ngoan cố chống lại. Lúc này, Tử Linh từ phía sau Tần Vũ bước tới, lớn tiếng nói: "Nếu các người chịu quỳ hàng, chính là người của tà thần giới ta. Ta là công chúa của tà thần giới, cũng phải nghe lời ta, rõ chưa?" Lập tức đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần trợn to nhìn chăm chăm vào Tần Vũ, trên mặt toát ra nụ cười đắc ý. Tuy nhiên, bọn lính tự hồ cũng đều dựa vào tín niệm người có được lực lượng hùng mạnh, cũng không có ai để ý tới Tử Linh. Cô nàng công chúa của tà thần giới này không khỏi ngượng ngùng, lúng túng một hồi lâu, cũng chẳng biết nói thêm điều gì. Nàng ta cứ đứng im đó như trời trồng vậy. Tần Vũ thấy đám binh lính đã quỳ thuận, nên cũng không làm quá, lập tức đi tới hướng của thành. Mà lúc này, Dương Thiên Hành đang cùng với mấy trăm binh lính chiến thần giới, chém giết không ngừng. So với trận chiến đấu tại tinh hệ lúc trước cũng giống nhau. Hồn quyền của hắn đã không vận chuyển rồi. Tất cả là đều bằng xương cốt bản năng mà chiến đấu. Bất quá, tên đồng đội đều đã quỳ thuận, bọn họ cũng mất đi chiến ý, liền buông binh khí, lựa chọn cách quỳ thuận Tần Vũ. Tới lúc này, Tần Vũ có thể nói đã nắm trong tay cả Minh Huyễn Tinh cùng với gần 1.000 binh lính của chiến thần giới. Dương Thiên Hành thấy thân ảnh của Tử Băng Tinh, sắc mặt đều không khỏi đại biến, vội vàng quỳ xuống nói: "Bình đội trưởng Dương Thiên Hành bái kiến công chúa." Tử Băng Linh còn mắt sáng ngời, cuối cùng cũng gặp một người biết thân phận của mình mà hỏi: "Bình đội của người có bao nhiêu người?" Mười người ạ. Tử Băng Linh nhíu mày lắc lắc đầu, hóa ra là một bình đội hạ cấp. Lúc này Tần Vũ không để ý chút nào đến Tử Băng Linh, thẳng hướng thành chủ phủ mà đi tới. Nói: "Ngươi là người thuộc tinh hệ nào, dám nhục mạ bổn công chúa, ta nhất định phải làm thịt ngươi." Tử Băng Linh đi theo phía sau Tần Vũ, chẳng ý tứ gì, gọi và tự hồ như là vì vừa xấu hổ mà sinh ra cáu giận. "Thường thần tinh hệ, nguyên lai ngươi thật sự là nữ nhân của Tử Sắc Thường Long, tại sao lại ở chỗ này?" Tần Vũ lạnh nhạt nói, nhưng không có một chút gì gọi là cung kính. Tử Băng Linh cười hằng hắc: "Ngươi sợ rồi sao? Hóa ra là hạ đẳng binh của thường thần tinh hệ. Lần này là ta tự mình chống đỡ, thống lĩnh binh lính tới đây mà nơi tuyển tuyến tác chiến, nhưng một chút lờ là mới bị băng hỗn đản này thừa dịp mà đánh vào. Người tự nhiên là trốn Tự Sắc Thường Long đi tới chiến trường, việc này khó qua mặt được người khác." Tần Vũ không chút nào tin lời của Tử Băng Linh, từ đôi mắt của nàng đã có thể thấy lời nói thật hay là giả. Tử Băng Linh tức giận quệt môi,